để rồi cùng ước mơ. Sao không thấy em là ai, hàng giường nghiêng thương nhớ, và phút ân tình biến đưa về đâu. Ôi đẹp sao là thuở ban đầu, chìm sâu đầy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe sao xuyên khung trời bâng khuâng, bâng khuâng lúc em cười kia ngàn cây ngẩn ngơ, sáng trăng soi khung trời giạt dịu nhạc vơi thơ. Nhưng không thấy em là ai, hàng thủy dương trách bóng, và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Là thuở ban đầu, chìm sâu đầy mắt một màu xanh khơi, niềm thương không nói nên lời, chỉ nghe sao xuyên khung trời bâng khuâng, bâng khuâng lúc em cười kia ngàn cây ngẩn ngơ, sáng trăng soi khung trời giạt dịu nhạc vơi thơ. Nhưng không thấy em là ai, hàng thủy dương trách bóng.